quay đầu lại, thời khắc đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tác giả, PS, Khuynh Khuynh Soái không, chương sau tiết lộ, Dương, chương sau, thân thế thật sự của Lâu Đốc Chủ. CNT xem ai đoán đúng nào. À mà ai vẫn ca vào The Seward Path bằng Wi-Fi có thể thử tải VNP Master xem sao. Tôi cũng tải error mới vào The Sea bình thường đó. Khổ quá mà, cách chương.